Sử Minh Phi tay mắt lanh lẹ đỡ được nàng. Tiểu quận chúa, ngươi đừng lo lắng như vậy. Sử Lương Xanh 9 năm trước đã không là đối thủ của vương gia, chứ đừng nói là giờ này ngày này. Chu Dương an ủi nói, nhiều như vậy năm, hắn chưa từng thấy vương gia bị thương lần nào. Nói là nói như vậy, nhưng Mạn Duẫn vẫn cứ lo lắng. Sâu trong rừng cây, hai bóng người đang quấn vào nhau mà đánh. Đừng xem thường thực lực của Sử Lương Xanh, năm đó hắn thân chinh ngự giá, lấy một địch trăm chứ không phải chuyện đùa, thật sự là một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Tịch Mân Sầm không thể chỉ dùng mấy chiêu mà trói hắn lại được, chỉ có thể từ từ đánh nhau cùng hắn. Công phu của Cửu Vương gia tăng tiến không ít a. Sử Lương Xanh cố hết sức vừa đánh một độc chiêu vừa nói câu này. Đừng thấy Tịch Mân Sầm tuổi trẻ mà xem thường, một thân công phu kia của hắn đều cao hơn gấp nhiều lần so với bất cứ kẻ nào. Tịch Mân Sầm không nói chuyện, chỉ xuống tay càng lúc càng ngoan độc. Sử Lương Xanh suýt nữa không đỡ nổi một chiêu, phản thủ đẩy mạnh ra sau, thân ảnh hai người nhanh chóng tách ra. Năm đó nếu ngươi không dùng kế hại ta, ta cũng đã không thất bại dưới tay ngươi. Ngươi cũng biết nhiều năm đã qua thế nhưng ta vẫn không cam lòng. Tiếng nói của Sử Lương Xanh càng lúc càng tăng thêm âm lượng, sự không cam lòng trong nội tâm được giống ra khỏi cổ họng. Cách chương.